Chương 16. Một người đàn ông đi từ trong nhà ra, một người lạ với chòm râu quai nón nâu thẫm. Ông ta thắt một cái thắt lưng đeo dụng cụ quanh người. Tôi bật ra: "Ông là ai? Nhà nô vì đâu?" Người đàn ông nói: "Tôi là người của công ty kính, tôi đến để chữa cửa sổ." "Thế mọi người đâu?" Người đàn ông đáp: "Sáng nay cả nhà đi vắng hết rồi. Ông ta đo miếng kính mới. Chuyện khẩn của gia đình thì phải." Tôi hỏi: "Chuyện khẩn gì kia?" Ông ta đáp: "Sếp tôi chỉ nói là chuyện khẩn thôi." Tôi hỏi: "Ông biết ai đã đập vỡ kính không?" Ông ta lắc đầu: "Không, nhưng vỡ quá tệ. Một cái cửa kính như thế này rất khó thay lại." Tôi hỏi: "Ông có nghĩ là có một vụ nổ gì đó không?" "Cũng có thể, tôi cho là vậy." Người đàn ông đáp: "Nhưng khi tôi kiểm tra đường khí đốt thì không phát hiện ra dấu hiệu rò rỉ. Buồn cười thật đấy, đúng không?" "Chẳng buồn cười tí nào cả. Tôi biết chuyện này là tại ai rồi. Cô Gold, bà ta đã làm gì cả nhà Mercy rồi?" Đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi muốn về nhà, nhưng không thể. Tôi phải báo cho tất cả các bạn trong lớp biết điều này. Tôi phải báo cho chúng biết cô Gold nguy hiểm như thế nào. Tôi không kịp về đến trường tiểu học Shadyside trước khi chuông vào lớp vang lên. Cô Gold đã yêu cầu cả lớp ngồi vào chỗ. Tôi phải chờ đến một lúc thích hợp để viết cho Chris mẫu giấy. Nhưng lúc nào cô Gold cũng cứ nhìn tôi trừng trừng suốt trong giờ toán và cả giờ địa lý. Cô Gold hỏi: "Giờ cuối cùng chúng ta sẽ đánh vần." Tiffany phàn nàn: "Vào chiều thứ ba bao giờ cô Prescott cũng dạy môn xã hội." "Thế con thích cái gì trong môn xã hội thế cưng?" Tiffany nói: "Chúng con đang học về vòng quay của các mùa màng. Con thích học về những người nông dân và cách họ chăm sóc đất đai để cây cối mọc tốt hơn." Cô Gold hỏi: "Một cô gái hiền hậu như con lại thích đất bẩn ư? Tại sao con không chờ lớn thêm một chút nữa mới nghiên cứu những thứ bẩn thỉu như vậy?" Tiffany hỏi: "Như thế là không có môn xã hội nữa à?" Cô Gold đáp: "Trong khi tôi dạy thì không, nhưng con sẽ đánh vần từ vòng quay như thế nào nào?" Tiffany thở dài và đi lên bảng. Tôi biết mình không thể chờ lâu hơn được nữa. Đây chính là lúc tôi thông báo về cô Gold. Tôi xé từ quyển vở ra một tờ giấy. "Cô Gold là ma," tôi viết. "Tôi có bằng chứng, phải rất cẩn thận đấy." Tôi gấp tờ giấy lại và đề tên Chris ra ngoài. Chỗ ngồi trước mặt tôi trống, đó là chỗ của Mercy. Vì thế tôi luồn tờ giấy cho Debbie ngồi bên phải tôi. Debbie là đứa lắm chuyện nhất lớp, nhưng tôi nghĩ là nó sẽ không mách cô Gold. Debbie lườm tôi một cái, nhưng nó vẫn cầm lấy tờ giấy. Tôi thấy nó đọc tên Chris bên ngoài. Trong khi cô Gold nhìn Tiffany viết nốt chữ vòng quay lên bảng, Debbie chuyển tờ giấy cho Ezra Goldstein ngồi phía trước nó. Ezra đưa tờ giấy cho Danny ngồi bàn trên. Chris ngồi ngay bàn đầu. Tôi nín thở khi Danny đưa tờ giấy cho Chris. Tôi dán mắt nhìn Chris khi nó mở tờ giấy ra dưới gầm bàn. Nó đẩy lùi ghế lại đằng sau một tí, rồi cúi xuống để lén đọc qua. Không đọc được, nó bèn trải luôn tờ giấy lên mặt bàn để đọc. Tôi thấy nó lắc đầu, rồi quay lại cười với tôi, cái nụ cười ngớ ngẩn của nó. Tôi nhìn lên, cô Gold đã gọi Bobby Travers lên bảng. Nó đang cố đánh vần từ Artichoke. Bobby vừa đánh vần thành tiếng, vừa viết lên bảng chữ A-R-T-I. Tôi nghe có tiếng cười khúc khích, một tiếng cười khúc khích quen thuộc. Dĩ nhiên đó là của Chris. "Christopher, cái gì trên bàn em đấy?" Cô Gold đã đứng lừng lững ngay trước mặt nó. Chris nhét tờ giấy vào túi và nói: "Thưa cô Gold, không có gì đâu ạ." Cạch cạch cạch. Cô Gold đập cái que chỉ lên bàn nó, ra lệnh: "Christopher, đưa mẫu giấy cho ta." Chương 17. "Đừng có hại tớ, Chris," tôi nghĩ. "Hãy ngậm miệng lại, chỉ một lần này thôi, Chris thò tay vào túi. Bước qua cửa sổ đi, tôi thầm khẩn khoản. Hay nhét nó vào cái miệng rộng ngoác của cậu rồi nhai và nuốt đi. Nếu cô Gold đặt bàn tay xương sẩu của mình lên đó, thì tôi sẽ bị lôi thôi to. Chris đưa ra một tờ giấy và lý nhí hỏi. Thưa cô Gold, tờ giấy này ấy ạ? Rồi, hắn đã đưa. Cảm ơn Chris, tôi nghĩ cảm ơn lắm lắm. Bà ta giật tờ giấy khỏi tay Chris và đọc kỹ. Nếu bà ta nhận ra được chữ của tôi thì sao? Nếu bà ta nhận ra chính tôi là người đã viết mẫu giấy đó thì sao? Miệng tôi trở nên khô khốc. Tôi cố nuốt nước bọt nhưng không được. Tay tôi bắt đầu run. Vì thế tôi giấu tay xuống dưới mặt bàn. Cô Gold chậm rãi nói. Ma, có người bảo tôi là ma. Cô Gold chậm rãi đi tới đi lui giữa hai hàng ghế, nhìn từng đứa trong lớp. Bà ta hỏi Tiffany. Tiffany, con có thể hình dung vì sao lại có người bảo ta là ma không? Tiffany toàn há miệng nói, nhưng lại ngậm lại. Nó lắc đầu. Ngay cả Tiffany cũng không nói được. Vậy mà nó vốn không sợ nói ra điều gì cả. Ezra, con có hình dung ra không? Ezra cũng lắc đầu. Nó nhìn xuống mặt bàn. Cô Gold nói, cái giọng lý nhí của bà ta cao dần và to dần. Ồ, một người trong các con đã nghĩ như vậy. Nếu không, các con đã chẳng viết điều đó ra làm gì. Cô Gold nhìn vào Debbie hỏi, Debbie, con có viết mẫu giấy đó không? Debbie lúng búng. Không ạ, thưa cô Gold. Con có thể hình dung vì sao có người gọi ta là ma không? Đó là vì ta không còn trẻ như xưa. Debbie nói, con không biết, thưa cô Gold. Con thấy cô cũng không già lắm. Phải rồi, tôi nghĩ. Ít nhất cô Gold cũng phải 200 tuổi rồi. Chẳng lẽ không ai khác ngoài tôi nhìn thấy như vậy ư? Cảm ơn con yêu của ta. Cô Gold vỗ lên vai Debbie. Debbie rùng mình. Cô Gold đi tiếp đến hàng ghế sau. Bà ta đang đi gần đến chỗ tôi hơn. Tôi nhìn đồng hồ. Chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ. Cô Gold dừng lại ở bàn Danny và hỏi, có phải tại vì ta trắng quá không? Có phải vì thế ta bị gọi là ma không? Danny nhún vai đáp, có thể à. Cô Gold hỏi, con nghĩ gọi người khác là ma thì tốt ư? Danny nói, con không bao giờ gọi bất cứ ai là ma cả, thưa cô Gold. Điều đó là chắc chắn. Đó là vì con là người rất nhạy cảm. Bà ta nói trong khi tiếp tục lướt tới hàng ghế kế tiếp. Con sẽ không bao giờ độc ác như vậy. Tôi lại nhìn đồng hồ. Chỉ còn 3 phút nữa chuông báo hết giờ mới vang. Biết đâu bà ta chưa kịp hỏi đến tôi. Tôi cầu nguyện. Cô Gold nói tiếp, các con sẽ không bao giờ hình dung được phải làm một cô giáo dạy thay như thế nào đâu. Khó mà hiểu nổi một tâm hồn. Người ta cảm thấy rất cô đơn. Thế rồi bỗng nhiên loan ra một tin đồn độc ác. Cô quay ngoắt lại nhìn Bobby Travers. Thế con nghĩ điều đó sẽ khiến ta cảm thấy thế nào? Con cho là không tốt. Bobby nói, môi run run. Cô Gold đập cái que chỉ lên bàn nó mạnh đến nỗi Bobby nhảy bắn ra ngoài. Cô Gold rít lên. Đúng thế. Ta nói với các con điều này. Xăm xì bàn tán về người khác là không hay. Xăm xì bàn tán là độc ác. Vậy nên chúng ta sẽ làm gì với một kẻ độc ác? Bobby nhìn bà ta trừng trừng, miệng lắp bắp. Con cho là cần phải trừng phạt. Trừng phạt kẻ đó. Giọng bà ta ngày càng to hơn. Tốt lắm Bobby, đó là điều chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ trừng phạt kẻ đó. Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Những giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu rịn ra trên trán tôi. Nếu lúc này cô Gold nhìn tôi, thì bà ta sẽ biết. Bà ta sẽ biết chính tôi là người đã viết mẫu giấy đó. Bà ấy sẽ biết chính tôi bảo bà ấy là ma. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn một phút. Một phút nữa chuông sẽ reo. Đừng lo các con, cô Gold nói, giọng đột nhiên dịu trở lại. Ta sẽ không nói tiếp đến vấn đề đó nữa. Ta chỉ muốn cho các con biết rằng Ngươi đã viết mẫu giấy đó, bất cứ kẻ đó là ai, đã xúc phạm đến ta một cách sâu sắc, vô cùng sâu sắc. Chuông reo lên. Tôi không thể tin nổi là tôi may mắn như vậy. Bà ta chưa phát hiện ra tôi đã viết mẫu giấy đó. Tôi hất ba lô lên vai và phóng ra cửa, và cảm thấy một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay tôi. Tay của Gold. Bà ta ngọt ngào nói, Zachariah, ta e rằng chiều nay phải yêu cầu con ở lại một lát.